Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128: Thiên đế khí làm neo. Cũng may Lý Phàm cũng không phải là lúc trước cái kia sơ nhập tu tiên giới phàm nhân thái sư. Nhiều lần luân hồi, hắn đã nắm giữ quá nhiều tu tiên giới bí ẩn. Trước kia từng màn tràng cảnh tại trong đầu hắn phi tốc lóe qua. Rất nhanh hắn đã tìm được có thể được ứng đối chi pháp. Vì tận lực giảm bớt vô diện chân tiên phát giác khả năng. Thực lực của bản thân ta cảnh giới tốt nhất đừng có trên diện rộng biến hóa. Nhưng lại chỉ có thể là gia tăng thực lực của mình. Cũng chính là trên thế gian tồn tại. Chấm ngoặc kép, thiên đế khí điển. Một môn cũng không thuộc về huyền hoàng giới bí tịch. Thoáng chốc xuất hiện tại Lý Phàm thức hải bên trong. Đây là phiến đá tiền bối đang câu cá trì trong. Thả câu mà ra một môn khoáng thế kỳ công. Phiến đá tiền bối đối nó cũng không có hứng thú. Lúc ấy tiện tay ném cho Lý Phàm. Giờ phút này lại trở thành Lý Phàm không thể thích hợp hơn cây cỏ cứu mạng. Thiên đế khí điển, thành tựu thế gian đế tôn, ngưng tụ chúng sinh, vương triều khí vận, không cần tu luyện, liền có thể trở thành có thể so với trường sinh cảnh cường giả. Mặc dù muốn trở thành trường sinh cường giả, phải đi qua mấy trăm năm, hơn 10 thay người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cộng đồng nỗ lực. Nhưng Lý Phàm cũng không trông cậy vào đạt tới thiên đế khí điển cảnh giới tối cao. Chỉ cần ngưng tụ chúng sinh khí vận, trợ giúp hắn vượt qua giờ phút này cửa ải khó là được. Việc này không nên chậm trễ. Chúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng đầy đủ quét bình thiên hạ. Lý Phàm đứng tại giải ly sơn đỉnh, nhìn huyền kinh thành, thân hình tung bay, cực độn mà đi. 3 ngày sau, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Truyền khắp thiên hạ, đại huyền hoàng đế ngu ngốc vô đạo, dẫn tới người người oán trách. May mắn có thiên mệnh thánh hoàng hàng thế, chu hôn quân, giết nịnh thần, mở lại thịnh thế, tái tạo càn khôn, nói thần hồ kỳ thần. Nhưng là đại huyền các nơi quan dân xem xét liền biết. Đây là thay đổi triều đại, mặc dù đích thật là thạch phá thiên kinh sự tình, bất quá tại đi qua mấy ngày hỗn loạn về sau. Mọi người rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao từ xưa hoàng quyền không dưới thôn. Mặc cho phía trên làm sao đổi. Chính thức trưởng khống thiên hạ. Vẫn là đám người kia. Đại huyền bách tính mới đầu là nghĩ như vậy. Bất quá không bao lâu. Vị này thiên mệnh thánh hoàng không tầm thường chỗ. Thì dần dần biểu dương đi ra. Trong vòng một đêm. Từng tòa đài cao tại đại huyền các nơi vụt lên từ mặt đất. Không có ai biết những thứ này cao đến 100 trượng kiến trúc đến tột cùng là như thế nào đản sinh. Nhưng cái này vì thánh hoàng tọa tồn tại, lại hoàn toàn thay đổi đại huyền đế quốc quan vị sinh thái. Bởi vì những thứ này thánh hoàng tọa, có thể đem thiên mệnh thánh hoàng hình ảnh hình chiếu đến thiên mạc phía trên. Mỗi một vị bách tính, dù là sinh hoạt tại xa xôi trong núi sâu, cũng có thể thông qua những thứ này trải rộng đế quốc thánh hoàng tọa. Lắng nghe thánh hoàng dạy bảo, càng thêm để các nơi quan viên sợ hãi chính là, những thứ này thánh hoàng tọa vẫn còn có liên thông kinh sư công năng. Thanh Châu một chỗ trước kia phát sinh hạn hán, 3 tháng mất mùa, người chết đói khắp nơi trên đất. Ngay tại lúc thánh hoàng tọa kiến tạo không lâu sau, thì có một đội ngự lâm quân từ trong đó đi ra, mang theo đại lượng lương thực đến đây cứu trợ thiên tai. Cứu vãn vô số dân chúng đồng thời. Việc này kiện cũng thông qua thánh hoàng tọa trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Đồng thời, đến đón lấy thánh hoàng sứ giả lần lượt đi ra thánh hoàng tọa. Triệu kiến các nơi quan viên, cũng bằng chứng cứu trợ thiên tai một chuyện chân thực tính. Mà thiên mệnh thánh hoàng chính là tiên nhân chuyển thế. Từng tại miếu đường chi bên trên biểu hiện ra loại thần thông sự tích. Cũng trong khoảng thời gian ngắn. Truyền đi mọi người đều biết, các nơi bách tính, đều có thể thông qua thánh hoàng tọa, hướng vĩ đại thiên mệnh thánh hoàng cầu nguyện. Bình thường quyền sở hữu quan viên, có ngu ngốc, tham ô người, qua thẩm tra, nghiêm trị không tha, đây là thánh hoàng sứ giả đối đại huyền bách tính dạy bảo. Có thể đừng tưởng rằng có thể đơn giản cái chết chi. Thiên mệnh thánh hoàng thủ đoạn, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Huyền Kinh Thành chợ bán thức ăn miệng cột cái kia trên 100 con heo mập. Cũng là trước đây thịt cá bách tính quan viên. Bây giờ còn đang mỗi ngày dùng móng heo. Trên mặt đất viết sám hối thư đây. Ta lần này tới, cũng là mang các ngươi đi thưởng thức thưởng thức. Đây là thánh hoàng sứ giả đối đại huyền các nơi. Quan viên cảnh cáo, mà khi đại huyền quan lại nhóm, tập thể đến kinh sư chợ bán thức ăn miệng đi một lượt về sau. Tất cả đều biến đến sắc mặt tái nhợt vô cùng. Chờ trở về mỗi người quyền sở hữu. Ào ào thời gian ngắn biến đến thanh chính nghiêm minh lên. Huyền Kinh Thành, Lý Phàm trôi nổi ở kinh thành mới. Nhìn lấy từ hắc chậm rãi chuyển biến làm xanh vương triều khí vận. Khẽ gật đầu, mượn nhờ thánh hoàng tọa thực hiện cường trung ương tập quyền. Đại huyền vương triều trong khoảng thời gian ngắn thì hoàn thành thuế biến. Tiếp đó, cũng là chậm rãi ngưng tụ dân tâm. Thăng hoa khí vận, Lý Phàm quan sát đến thân thể của mình. Đại huyền hơn ức sinh linh. Bây giờ tận hệ tại hắn một thân, thì tương đương với một cái phân lượng 10 phần, neo. Đem hắn tồn tại cho cố định. Thân thể không lại như u hồn giống như phiêu hốt trong suốt. Chỉ bất quá vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện lại loại kia trạng thái hư vô. Hiển nhiên còn không có triệt để ổn định lại. Vấn đề không lớn. Chỉ cần đại huyền không xảy ra vấn đề. Càng ngày càng cường thịnh. Tiếp qua thời gian 3 năm. Hẳn là có thể triệt để thoát khỏi hư vô tác dụng phụ. Nhưng cũng chỉ là giải quyết tác dụng phụ thôi, thật chính là muốn thoát ly chân tiên chi võng, vẫn là cần muốn đi trước u giới hoàn chân. Lý Phàm hướng về phía trước, nhẹ nhàng vung ra một quyền, không có điều động tự thân trúc cơ kỳ linh lực, chỉ là dựa vào thiên đế khí điển, ngưng tụ vương triều khí vận, gào thét tiếng xé gió vang lên, nơi xa mây trắng, bị từ đó bổ ra, càng ẩn ẩn có một đầu thanh long huyễn tượng, trên không trung hiện lên. Ngửa đầu gào thét, bạch, lục, hồng, tử, kim, thiên đế khí điển năm đại cảnh giới. Chỉ bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, ta thì đã luyện thành đệ nhị trọng. Bây giờ tương đương với phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tu hành nhanh như vậy, một là bởi vì đại huyền nội tình vốn cũng không kém. Miễn cưỡng có thể nói là ở vào phong kiến thịnh thế bên trong. Thứ hai nha, chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn hướng phía dưới cao ngất thánh hoàng tọa, tiên gia thủ đoạn, đối với phàm nhân vương triều tới nói, căn bản chính là hàng duy đả kích, hung hăng trừng phạt một nhóm tham quan, giải quyết các nơi tình hình tai nạn, sau đó lại thông qua thánh hoàng tọa tuyên cáo thiên hạ. Dân tâm cơ hồ trong nháy mắt thì ngưng tụ lại, nếu là tầm thường phong kiến phàm nhân đế vương, muốn làm đến ta tình trạng này, tối thiểu nhất cần 10 nhiều năm. Hơn nữa còn muốn đối mặt quan viên, địa phương thế lực phản công, ta lại không cần lo lắng những thứ này. Lý Phàm nghĩ như vậy, theo đám mây chậm rãi hạ xuống tại trong cung điện, bái kiến thánh hoàng, bái kiến lão sư, trong viện hộ vệ nhất thời quỳ đầy đất, miễn lễ, Lý Phàm khoát tay, đem bọn hắn tất cả đều đỡ dậy. Những người tuổi trẻ này trên mặt nhất thời bởi vì kích động biến đến đỏ thẫm. Bọn hắn đều là Lý Phàm theo đại huyền các nơi tự mình chọn lựa. Ngoại trừ gánh chịu hoàng cung công tác hộ vệ bên ngoài. Càng nhiệm vụ chủ yếu là tru sát các nơi quan lại. Trấn nhiếp kẻ xấu. Duy trì đại huyền vương triều khí vận hưng thịnh. Hưng thịnh bất bại. Mà trong đó hô Lý Phàm lão sư. Cũng là giải ly sơn dưới. Tên là Tôn Nhị Lang. Vương Huyền Bá hai vị dị bẩm thiên phú thiếu niên. Bọn hắn thì là gánh chịu lấy càng trọng yếu hơn sứ mệnh. Nhị lang, ta truyền cho ngươi tọa tiên quyết tu hành như thế nào? Lui mọi người về sau. Lý Phàm nhìn về phía Tôn Nhị Lang, trầm giọng hỏi. Hết chương.